Đường Trẫm có thuật đọc tâm phát hiện tất cả mọi người ở lừa Trẫm. Tác giả, Kiêu Dược, thực hiện, Thư viện báo, chương 45, tin người mới là lạ. Nghe xong Tô Minh Châu câu này dứt khoát lưu loát, đương nhiên tiếng lòng, Triệu Vũ Thần trong nháy mắt chỉ bị nghẹn ngực sinh đau. Cố tình Tô Minh Châu còn không hề có cảm giác. Nàng rũ đôi mắt, căn bản không biết chính mình tiếng lòng đã gọi người rõ ràng nghe xong đi. Lúc này, tùy hứng tranh cãi là quyết định không được, nhưng nếu là trực tiếp làm ra một bộ tin tưởng không nghi ngờ bộ dáng. Tựa hồ lại có vẻ có chút giả, Tô Minh Châu nghĩ nghĩ, liền chỉ làm ra một bộ trầm tư bộ dáng tới gật gật đầu. Bệ hạ nói chính là, Tô gia trung tâm Nhật Nguyệt chứng giám. Tự nhiên bất quá bởi vì hắn lương vương vài câu dính líu liền tùy vào người khác đổi trắng thay. Đen, Triệu Vũ Thần hơi hơi hé miệng, chỉ cảm thấy ngực có một ngụm buồn bực nửa vời đổ. Nhưng hắn trong lòng biết giờ phút này nếu là phát hỏa tức giận. Chỉ biết càng thêm biến khéo thành vụng, liền lại phí sức của chín châu hai hổ mới miễn cưỡng nuốt đi xuống. Rồi lại nghe đối diện thanh thúy nghi hoặc tiếng lòng lại một lần vang lên. Sao càng tức giận, ta lời này cũng nói sai rồi không thành. Triệu Vũ Thần nghe tiếng liền chợt một đốn, suy nghĩ liền chợt xoay cái vòng. Mặc danh nghĩ tới, Minh Châu nhìn ra Trẫm ở sinh khí. Hắn từ nhỏ chịu sư phó nhóm dạy dỗ, vì thượng giả muốn hỉ nộ không hiện ra sắc, thêm chi vừa rồi hắn ở Minh Châu trên mặt đã là dụng tâm cẩn thận. Bởi vậy tự giác bất động thanh sắc, vẫn chưa lộ chút nào sơ hở. Lại không nghĩ rằng, quý phi thế nhưng có thể từ hắn này dụng tâm ôn hòa bên trong. Như cũ nhìn ra hắn đáy lòng sắc mặt giận dữ. Minh Châu trong lòng trong sáng. Hắn mấy ngày nay là một lần nữa đã biết. Chính là, có thể như vậy đi ngụy tồn thật. Liếc mắt một cái nhìn ra hắn thiệt tình. Chỉ sợ, cũng là Minh Châu đối hắn thật sự hiểu biết để ý duyên cớ. Không tôi. Phía trước hắn còn chưa từng phát giác Minh Châu thiệt tình là lúc. Minh Châu cũng là liếc mắt một cái liền nhìn ra hắn sắc mặt tiêu tụy. Thả còn lòng tràn đầy nhớ. Như vậy tưởng tượng, Triệu Vũ Thần trong lòng liền chợt nhẹ nhàng rất nhiều. Hắn cười cười, lại có chút thoải mái. Trong lúc nhất thời, liền Trẫm tự xưng đều đi. Ta người này, người nhất rõ ràng, hoa mắt ù tai kiệt bạo cử chỉ. Ta sẽ không là mờ ni. Tô Minh Châu thấy hắn mặt mày chợt giãn ra mở ra. Hiển nhiên là phát ra từ trong lòng cao hứng. Nhất thời nói cũng sửng sốt. Này hảo một trận xấu một trận. Cái gì tật xấu, Triệu Vũ Thần nghe thấy được. Lại là không để bụng chút nào. Chỉ lắc đầu, liền cũng thuận thế đứng lên. Bất luận lương vương tin tức từ đâu mà đến. Hắn đã dám mở miệng. Tưởng ngươi chính là có chút nắm chắc. Tháng sau sơ tư trước sau, tính ra cũng bất quá 10 ngày sau, gần ngay trước mắt ngươi lúc này không tin cũng không sao. Lâu ngày thấy lòng người, ngày sau chung quy là sẽ tin. Tô Minh Châu dừng một chút. Vì Tô gia, đảo cũng đứng dậy, quy quy củ củ gật đầu, tán một câu, bệ hạ anh minh, thuần nguyên 3 năm, tháng tư sơ tam môn sơ sắc trời còn mênh mông nửa lượng chưa lượng. Chiêu dương trong điện lại đã là một mảnh đèn đuốc sáng trưng. Triệu Vũ Thần động thân lập cùng nội điện đại lưu ly kính trước. Quanh mình nước chảy giống nhau cung nữ nội giám nhóm tới lui lui. Theo thứ tự phùng thượng các màu quần áo dày mũ, nhẫn ban chỉ ngọc xuyến, một tầng tầng hướng bệ hạ trên người bộ đi. Hôm nay tuy không thượng triều, lại là uy vũ đại tướng quân Tô Chiến Khải hoàn hồi triều nhật tử. Triệu Vũ Thần thân là đế vương, muốn đích thân ra khỏi thành đón chào, một thân phá lệ chính thức long bào mặc, ngược lại so thượng triều còn muốn càng thêm rườm rà long trọng một ít. Hôm nay tuy rằng khởi phá lệ sớm, nhưng nghĩ lập tức là có thể nhìn thấy cha mẹ, Tô Minh Châu lại là thần thái sáng láng, đầy mặt đều mang theo thiệt tình ý cười, nhìn Triệu Vũ Thần thu thập không sai biệt lắm. Thậm chí còn động thủ đi tiếp một bên công nhân trong tay phát quan. Muốn tự mình đi cấp Triệu Vũ Thần mang lên. Triệu Vũ Thần thấy thế hơi lắp bắp kinh hãi. Như vậy thân mật thả săn sóc hành động. chờ nói tiến cung lúc sau. Đó là bọn họ khi còn bé ở chung tốt nhất thời điểm. Tô Minh Châu cũng chưa bao giờ giúp hắn trải qua. Bất quá giật mình về giật mình. Triệu Vũ Thần sau khi lấy lại tinh thần, trong lòng lại vẫn là thập phần hưởng thụ. Lập tức liền chủ động ở Tô Minh Châu trước người cong eo. Cảm thụ được đỉnh đầu búi tóc bị quý phi nhẹ nhàng đùa nghịch. Liền hơi hơi đóng mắt, mang theo vài phần trêu đùa nói. Đây là ngươi đệ nhất tao hầu hạ trẫm. Trẫm đến hảo hảo ghi tạc trong lòng, Ngô. Cũng liền lúc này đây, Tô Minh Châu nghe vậy một đốn. Tinh tế đem phát quan mang hảo. Lùi một bước, tả hữu nhìn nhìn, lúc này mới cười tủm tỉm gật gật đầu. Bệ hạ đi sớm về sớm đi, hảo tuy rằng nghe thấy được câu này tiếng lòng. Nhưng Triệu Vũ Thần vốn cũng không trông cậy vào quý phi có thể ngày ngày đại hắn như vậy ân cần. Lại cũng chưa từng nghĩ nhiều, chỉ là lại nói, ngươi cũng không cần quá sốt ruột. Trong triều đình, trẫm sẽ thiếu chỉ hoãn chút canh giờ. Kêu các ngươi mau chóng một nhà gặp nhau, tướng quân ca khúc khải hoàn hồi triều. Đế vương ra khỏi thành thân nghênh, này đối Tô gia tới nói, đã là thiên đại thể diện, ở giữa lễ nghi quy củ tự cũng là cực kỳ rườm rà. Từ ngoài thành đến tiến cung, đến phụng thiên điện thân bẩm quân tình, nhung địch tiếp nhận đầu hàng, đủ loại quan lại triều hạ, như vậy hạng nhất hạng xuống dưới, ít nói cũng đến nửa ngày. Nếu là hơn nữa ban đêm ca vũ ban yến, chỉ sợ thật sự liền phải nháo đến nửa đêm không thể. Triệu Vũ Thần nhìn lễ bộ đi lên sổ con sau, liền chỉ nói tướng sĩ phong ba mệt nhọc, hồi kinh ngày thứ nhất không cần như thế làm lụng vất vả. Liền phân phó đem này ban đêm ban yến sửa tới rồi ba ngày sau. Hôm nay liền hết thảy giản lược, chỉ ở phụng thiên điện nội tấu đối lúc sau. Liền thỉnh Tô tướng quân vợ chồng tiến cung cùng quý phi gặp nhau một mặt. Lúc sau liền có thể sớm chút hồi phủ, nghỉ tạm tẩy chân, Tô Minh Châu nghe tự nhiên cao hứng. Phải biết rằng cung yến phía trên hỗn độn ồn ào, lại có một tầng tầng quy củ thân phận cách, nàng tuy nói cũng sẽ dự tiệc, nhiều lắm lại cũng chỉ có thể cùng cha mẹ rất xa thấy cái lễ. Nói vài câu quan mặt hư nói xong. Nếu phải đợi Tô phu nhân đệ thẻ bài tiến cung, nói chút thân mật chuyện riêng tư, vậy lại càng không biết phải chờ tới khi nào đi. Thả này còn chỉ là Tô phu nhân, Tô tướng quân thân là ngoại nam, nếu là vô chỉ, tầm thường liền hậu cung đều tiến không được, liền càng không cần đề mặt khác, bởi vì như vậy duyên cớ, đối với Triệu Vũ Thần đạo thánh chỉ này, Tô Minh Châu là đánh đáy lòng cảm kích. Nghe vậy trên mặt tươi cười càng thêm chân thành tha thiết. Ánh nến dưới, liền đôi mắt tử đều sáng lấp lánh, miêu nhi giống nhau, đa tạ bệ hạ, nhìn như vậy Tô Minh Châu. Triệu Vũ Thần chỉ cảm thấy trong lòng mềm mục, phao nước ấm dường như phá lệ ấm áp uất thiếp, bởi vì này một phần uất thiếp, hắn nhịn không được nghĩ đến cái gì. Dừng một chút, liền lại nhịn không được lại mở miệng phân biệt một câu. Hiện giờ đại quân hồi triều, ngươi cùng Tô tướng quân liền nên biết, trẫm chưa bao giờ tin tưởng lương vương mưu hại, chớ nói tin tưởng, chỉ liền mảy may hoài nghi cũng không từng. Sao lại tới nữa? Nói như vậy, đã nhiều ngày tới, Tô Minh Châu kỳ thật đã không phải lần đầu tiên nghe được. Đúng là 5 năm một lần đại bình, nguyên bản chính là bận rộn thời điểm, hiện giờ lại thêm đại quân chiến thắng trở về này một cọc sự. Có công tướng sĩ luận công khao thưởng, Tây Bắc nhung địch tiếp nhận đầu hàng xưng thần, chiến hậu an trí, mỗi một cọc đều là vô số vụn vặt. Triệu Vũ Thần mắt thấy từ từ bận rộn, nguyên bản trừ bỏ đại triều hội ở ngoài, bệ hạ mỗi ngày chỉ dùng nửa ngày ở Càn Đức Điện. Dư lại nửa ngày đều sẽ lại đây tìm nàng, gần nhất lại là vội đến ít có nhàn rỗi, chỉ có thể ngẫu nhiên lại đây tìm nàng ăn cái cơm chiều. Ăn xong lúc sau còn muốn vội vàng trở về, liền đi thọ khang trong cung cho Thái hậu thỉnh an số lần đều thiếu rất nhiều. Nhưng chính là như vậy vội thời điểm, Triệu Vũ Thần mỗi lần thấy nàng khi, đều còn luôn là nhắc tới này cọc chuyện này tới, quả thực như là có cái gì chấp niệm. Tô Minh Châu trong lòng kinh ngạc, trên mặt lại chỉ là liên tục gật đầu, như cũ cùng trước vài lần giống nhau thuận miệng ứng. bệ hạ nói chính là, tuy rằng lần này không có nghe thấy cái gì tiếng lòng, nhưng đơn từ này sắc mặt thượng, cũng là chút không chân thành, phân biệt lên, xem như một loại nói vậy thôi bộ dáng, bởi vậy Triệu Vũ Thần liền không thế nào vừa lòng bộ dáng. Chỉ nghĩ ngày sau trẫm nhất định phải kêu ngươi biết vậy chẳng làm. Trong lòng nội tán dương trẫm chính là 10 phần nhân đức anh minh chi quân mới thành. Như vậy nghĩ, Triệu Vũ Thần mới miễn cưỡng thoải mái rất nhiều, vẫy vẫy tay, kêu nàng chậm rãi an trí, liền xoay người đi, lúc này canh giờ còn sớm, nhưng nghĩ lập tức là có thể thấy chiến trường trở về cha mẹ. Tô Minh Châu lại cũng không có chút nào buồn ngủ, phía dưới đưa tới đồ ăn sáng, nàng tùy ý nhặt chút thức ăn dùng, lúc sau lại nhẫn nại tính tình đem tự mình trang điểm trải chuốt thỏa đáng. Liền như vậy lòng tràn đầy nôn nóng chờ bên ngoài cùng nàng truyền tin tới. Liền như vậy, thẳng đến cơm trưa trước sau, Chiêu Dương cung nội lại là trước nghênh đón Tô Minh Lãng còn lược hiện đơn bạc thanh tuấn thân hình. Ngươi sao tới, cha mẹ đâu? Tô Minh Châu đứng dậy hỏi. Tô Đô Úy lưu loát hành lễ. Cha mẹ còn ở Càn Đức trong điện. Bệ hạ nhân đức, dặn dò ta trước tới nương nương nơi này chờ, kia đó là muốn bọn họ toàn ra bốn cái đều có thể. Cùng nhau đoàn tụ nhàn thoại, Tô Minh Châu cười cười, kêu hắn ngồi xuống, lại dặn dò cung nhân thượng trà, một chén trà nhỏ chưa bãi. Bên ngoài liền chợt truyền đến Bạch Lan vui sướng bẩm báo thanh. Chủ tử, lão gia phu nhân tới. Ngoặc kép, hết chương.